Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 789. Làm sao? Ngươi sợ? Trông thấy Sở Lăng Tiêu cứ như vậy rời đi, Phong Thế Phi mấy người đều có vẻ hơi xấu hổ, làm ho khan vài tiếng, thản nhiên nói, vậy cứ như vậy đi, 3 ngày sau đó tự có người sẽ dẫn các ngươi tiến đến, hiện tại các ngươi tự mình tán đi đi. Nghe vậy, những cái kia đã bị đào thải đại tộc truyền nhân, mặc dù tâm lý rất là thất lạc, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải cứ như vậy rời đi. Bởi vì đều hiểu, cho dù không có Sở Lăng Tiêu xuất thủ, bọn họ cũng không có khả năng tấn cấp được. Trước kia, bọn họ còn tràn đầy lòng tin, tự nhận chính mình không so Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân yếu hơn bao nhiêu, nhưng trận này đào thải lại là để bọn hắn rốt cuộc biết, đại tộc cùng Hoàng Kim Tông tộc chênh lệch, hoàn toàn chính là thời gian phía trên chênh lệch, nội tình quá thâm hậu. Đừng nói là đồng dạng đại tộc, chính là trung tâm khu vực đại tộc cũng không sánh bằng. Trong đó mất mát nhất thuộc về Thiên Gia tộc truyền nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tử Thiên Càn. Vốn cho là hắn xuất thế, cho dù không cách nào trở thành đương đại thế hệ trẻ tuổi đệ nhất, nhưng cũng cần phải phía trước 3 đi. Kết quả lại là liền 10 vị trí đầu đều không có tiến vào. Như lại thêm cái kia ngũ đại giới triều truyền nhân, chỉ sợ hắn càng là liền 10 vị trí đầu năm đều vào không được. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn Tử Thiên Càn lại hôm nay mới biết đạo lý này. Trung Châu vô thượng đại giới đã là như thế, càng khó có thể tưởng tượng chủ thiên địa thế giới những địa phương khác. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Phong Thế Phi hướng về cái kia mấy đạo thân ảnh già nua khom người nói, các vị sư tỷ, vậy sư muội đi trước đem 10 người này bảng danh sách bẩm báo cho sư phụ. Lập tức cái kia mấy đạo thân ảnh già nua liền gật đầu, đại sư tỷ, cái này 5 cái giới triều truyền nhân viết 1 phong thư đưa đến ngũ đại giới triều, để bọn hắn đến đây lĩnh người 1/2 tư nguyên, không cần thì phí tất cả mọi người. Màu trắng trong cung điện, Phong Thế Phi cũng rất nhanh đem phát sinh hết thảy nói cho đợi trong điện chỗ sâu nữ tôn, đồng thời cũng đem 10 người bảng danh sách đưa vào. Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Một đạo nhàn nhạt mà thanh lãnh thanh âm tùy theo liền truyền ra. Nghe vậy, Phong Thế Phi sửng sốt một chút, nhưng lại mặt lộ vẻ một chút do dự, muốn nói lại thôi nói, sư phụ, mấy cái kia giới triều truyền nhân, chúng ta thật muốn, ta nghe nói ngũ đại giới triều lão tổ tông trực tiếp còn tại thế, bây giờ chỉ sợ khoảng cách thế chủ cảnh cũng không xa. Nếu là bọn họ liên hợp lại, sư phụ, làm sao, ngươi sợ? Nghe nói như thế, Phong Thế Phi vội vàng thì cúi đầu, đệ tử không dám. Kỳ thật Phong Thế Phi tâm lý minh bạch, cho dù nàng không đến màu trắng cung điện bẩm báo, vậy bên ngoài phát sinh hết thảy, làm thế chủ cảnh nữ tôn cũng khẳng định biết đến nhất thanh nhị sở, căn bản không cần nàng đến bẩm báo cái gì. Chỉ là Phong Thế Phi không nghĩ tới, làm Sở Lăng Tiêu đem cái kia 5 cái giới triều truyền nhân đánh ngất xỉu, bó lúc thức dậy, nữ tôn vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trước kia muốn xử trí bực này cấp bậc thế lực truyền nhân, nhất định phải từ nữ tôn tự mình hỏi tới về sau mới được. Không sai, lại không phải như vậy. Nàng hiện tại càng ngày càng muốn biết Sở Lăng Tiêu đến tột cùng là ai. Thậm chí nàng cũng hoài nghi qua, cái này Sở Lăng Tiêu có phải hay không là nữ tôn lúc còn trẻ cùng nào đó cái nam nhân sinh hạ con nối dõi, cũng hoặc là cái này Sở Lăng Tiêu cũng là một cái cùng nữ tôn cấm kỵ sơn mạch chủ nhân còn có ngũ đại giới triều lão tổ tông một dạng. Theo cực nguyên thời đại, một mực sống đến bây giờ lão quái vật. Bởi vì, đừng nói là Sở Lăng Tiêu, các nàng xem không thấu, thì liền cùng ở bên cạnh hắn cái kia tùy tùng, các nàng cũng nhìn không thấu. Lại thêm bộ này không đem ngũ đại giới triều truyền nhân để ở trong mắt tư thái, nếu không có pháp chủ thập nhất trọng cảnh, hoàn toàn là không thể nào sự tình. Nhưng vấn đề là được, nàng muốn khắp cả chỗ có khả năng tính, cũng không tìm tới một cái cùng Sở Lăng Tiêu thân phận tương xứng hợp người, đã không có vấn đề, vậy liền đi xuống đi. Không khỏi ở giữa cung điện chỗ sâu, lại truyền tới một đạo bình thản, mà không mang theo mảy may tình cảm thanh âm. Phong Thế Phi kịp phản ứng, vội vàng liền rời đi màu trắng cung điện, cười khổ lắc đầu, đem chính mình vừa mới nghĩ cái kia suy đoán cho đánh chi tại sau đầu, thì hướng sư phụ nữ tôn bộ này băng lãnh tính tình. Trên đời này, cái nào có nam nhân làm cho cao cao tại thượng nữ tôn động tâm, nàng thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Một bên khác, nữ tôn tọa lạc khu vực lớn nhất sau tấn cấp 10 người bảng danh sách cũng rất nhanh, tùy theo công bố tại chúng. Lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, tất cả đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật, mặc dù cảm giác có chút ngoài ý muốn, thất vọng, nhưng nhìn đến trên danh sách tên, đều cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, chấp nhận sự thật này. Chỉ là ngũ đại hoàng kim tông tộc, bọn họ những thứ này đại tộc nội tình liền không so được, chớ nói chi là Đông Cực Diệp gia. Chỉ là không nghĩ tới, tọa lạc tại Trung Châu vô thượng đại giới phía ngoài ngũ đại giới triều truyền nhân lại cũng tới, càng làm bọn hắn hơn không nghĩ tới, còn trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Trói lại, muốn ngũ đại giới chiều một nửa tài nguyên tu luyện mới có thể chuộc về. Liền bọn họ những thứ này đồ cổ, lão quái vật đều không tưởng tượng ra được, hạ cái này mệnh lệnh người đến tột cùng đứng hàng nữ tôn tọa lạc khu vực hạng gì địa vị, lại có thể làm loại này quyết định. Không qua cái này ngũ đại giới chiều, chỉ sợ nếu là một tòa tự nhiên không có gì, nhưng bây giờ lập tức liên lụy ra 5 tòa, cho dù lẫn nhau ở giữa lại không quen nhìn đối phương, cũng sợ rằng sẽ liên hợp cùng một chỗ, thì đến lúc đó không biết có thể hay không thật mỗi tòa xuất ra một nửa tư nguyên. Mà cùng lúc đó, hai bóng người lại là một trước một sau, xuyên thẳng qua tại lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, hướng về một nơi nào đó mà đi. Theo sau lưng Diệp Huyền, nhìn về phía trước, một mặt bình thản biểu lộ, chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, không khỏi mở miệng hỏi, đại nhân, đây là muốn đi Đông Cực Diệp ra sao? Nhưng đáp lại hắn, lại là im ắng. Không qua, rất nhanh, liền xác nhận Diệp Huyền đoán là đúng, Sở Lăng Tiêu đúng là muốn đi Đông Cực Diệp ra. Đó là một chỗ vô hình khí tường ngăn cản khu vực, bình thường người bước vào cũng không có cảm giác cái gì, cho dù là Hoàng Kim Tông tộc lão tổ tông cái kia nhóm cường giả đến nơi này cũng chỉ là giống thường ngày đồng dạng. Theo bên này xuyên qua đến một bên khác, hoàn toàn phát giác không được có chỗ kỳ quái gì, nhưng đây cũng là Đông Cực Diệp gia chân chính tọa lạc khu vực. Mà cái này nói vô hình khí tường, cũng là Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong bước vào tầng thứ 6, trước khi vẫn lạc, vì Đông Cực Diệp gia lưu lại hậu thủ, phòng ngừa có ngoại địch xâm lấn, có thể đỡ là thế chủ cảnh lấy phía dưới bất kỳ tu sĩ nào. Người nào? Sở Lăng Tiêu cùng Diệp Huyền hai người vừa mới xuyên qua cái này nói vô hình khí tường, liền bị phụ trách trông coi nơi này Đông Cực Diệp ra một vị hạch tâm tộc nhân cho cản lại. Không qua, khi thấy là Sở Lăng Tiêu thời điểm, vị này phụ trách trông coi Đông Cực Diệp ra hạch tâm tộc nhân nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng thì quỳ xuống, cung nghênh nói, tiền bối, ngày sau lại tới đây. Rất nhanh, nghe tin chạy tới Diệp Vô Quần, cùng đông cực Diệp ra tất cả tộc lão, cũng lập tức, theo chỗ sâu, chạy ra, vừa thấy được Sở Lăng Tiêu đệ nhất khắc, liền vội vàng bái tạ nói, tạ tiền bối, giúp ta đông cực Diệp ra con cháu, nhập 10 người kia bảng danh sách, bởi vì, bọn họ cũng đều biết, nếu không có Sở Lăng Tiêu, còn thật nói không chừng, cái này thiên tôn hoàng chi tọa, cuối cùng do ai đến ngồi đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.